Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 09, tự rước lấy nhục. Giao đấu trận khiêu chiến thanh âm ở lầu các bên trong quanh quẩn lấy, khiến bốn phía huyên náo hoàn cảnh tức khắc vì đó yên tĩnh. Lô Nham tên đầu rất lớn, quy nguyên tầng 9 tu vi đã nói rõ rồi hết thầy. Mà Hàn Phong, mặc dù đối rất nhiều người mà nói đều rất lạ lẫm, nhưng cũng có người nghe được tin tức, đây là yêu cơ, Đạm Thai Tuyết xem ra nam nhân. Đạm Thai Tuyết ngàn chọn vạn tuyển, lấy điều kiện của nàng, bề ngoài bên trong nam nhân tất nhiên sẽ không kém đi nơi nào a. Đồng thời, rất nhiều đạm thai cổ tộc người đều rất khó chịu, một cái không có danh tiếng gì người ngoài, vậy mà tông tộc nữ thần lừa gạt tới tay, đi đến đạm thai hoàng thành, vậy mà còn lớn lối như thế, dám khiêu chiến phù đồ quân phó tướng quân, thực sự không khỏi quá không đem đạm thai cổ tộc đông đảo thế hệ tuổi trẻ cao thủ để vào mắt rồi a. Người tu hành tuổi thọ lâu dài, 60 tuổi một chút đều xem như người trẻ tuổi rồi. Từ một điểm này tới nói, đạm thai cổ tộc cũng không lại quy nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ. Thậm chí cũng có 60 tuổi trở xuống đột phá cực cảnh thiên tài, người trẻ tuổi. Những này người, hơn phân nửa có ngạo khí, tự nhiên cũng sẽ không thoải mái kia, Hàn Phong. Hàn Phong, người cũng khiêu chiến người ta rồi. Nếu như không dám lộ mặt, kia tựa hồ liền hạ tiện nhất dân đen đều sẽ xem thường ngươi a. Một bên, Đạm Thai Khánh Long âm tiếu nói, chậc chậc, ta Đường muội coi trọng ngươi, cũng là khiến tông tộc trên dưới mở rộng tầm mắt a. Hiển nhiên, lấy cái này Đạm Thai Khánh Long cùng Lô Nham khôn khéo, tự nhiên là sợ Tần Phong lùi bước, mới ở loại này trước công chúng bên dưới trước chém sau báo. Lúc này nếu là Tần Phong tránh chiến, hoặc là giao đấu thua, kia chỉ sợ ngay lập tức sẽ trở thành không ít đạm thai cổ tộc người đả kích trào phúng lấy cớ. Thậm chí ngay cả mang theo, liền Đạm Thai Tuyết cũng sẽ nhận một chút liên lụy. Hừ, Tần Phong sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, nói, mặc dù bị người âm cảm giác rất khó chịu, không đủ đã có người muốn tự rước lấy nhục nhà, kia ta cũng liền đành phải tác thành cho hắn rồi. Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, Tần Phong đột nhiên bóng người lóe lên, vậy liền xông ra ngoài. Thấy thế, Đạm Thai Tử Khang cùng Đạm Thai Khánh Long vậy sắc mặt khác biệt đều đi theo. Hắc hắc, cũng là tính có chút gan. Nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, Lô Nham cũng là mưu kế được như ý, trào phúng cười một tiếng. Hắn nhưng là quy nguyên tầng 9 cao thủ, đã cơ hồ là quy nguyên cảnh bên trong mạnh nhất tồn tại rồi. Mặc dù cái này, Hàn Phong, cũng là một tên hàng thật giá thật quy nguyên cảnh, nhưng cùng hắn so sánh, hiển nhiên phải kém rất nhiều. Lô Nham, ngươi dùng loại phương thức này bức Hàn Phong cùng ngươi giao chiến, không ổn đâu. Đạm Thai Tử Khang nhìn lấy Lô Nham lạnh giọng nói, luận bàn mà thôi, ta đạm thai cổ tộc vốn là thượng võ, dùng võ kết bạn, không phải là vừa vặn. Lô Nham cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho hắn quá mức khó xử. Đương nhiên, hắn đến cho ta thức thời một chút. Nương theo lấy hắn câu nói sau cùng khinh miệt rơi xuống. Còn không đợi Đạm Thai Tử Khang nói chuyện, Lô Nham liền tay một chỉ Tần Phong, ngạo nghễ nói, Hàn Phong, để cho ta tới lĩnh giáo một chút năng lực của ngươi a. Hy vọng, đừng để ta quá khuyết điểm nhìn rồi. Liếc qua Lô Nham kia ngoài cười nhưng trong không cười mặt, Tần Phong khuôn mặt bình tĩnh, âm thanh cũng là bình thản đến không có chút nào cảm xúc. Vậy ngươi đi thử một chút. Tốt, Lô Nham cười lớn một tiếng, bước chân đột nhiên trước đạp một bước, thể nội mênh mông linh lực tức khắc phô thiên cái địa bảo tuôn mà ra. Cường hãn linh lực uy áp, khiến bốn phía không ít người sắc mặt đều hơi có chút biến hóa. Bản tướng quân hôm nay liền muốn nhìn xem, yêu cơ xem ra nam nhân, có gì ghê gớm chỗ. Linh lực bảo tuôn, Lô Nham cười lớn, kia bàn tay thon dài đột nhiên một nắm, lăng lệ gió mạnh ở lòng bàn tay thành hình, bàn chân dẫm một cái mặt đất, thân hình tựa như thiểm điện vậy xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Nó lăng lệ chảo gió, giống như thiên la địa võng đồng dạng, đối lấy Tần Phong hung hăng lao đi, lăng lệ sức lực đem không gian đều xé rách ra một đạo đen kịt dấu vết. Đối mặt Lô Nham loại này hung hãn công kích, Tần Phong bước chân thối lui, ở ba bước khoảng cách ở giữa đạp lên huyền diệu bộ pháp. Thế mà đem Lô Nham loại kia dày đặc chảo gió đều tránh rồi mở, tốt thân pháp, bất quá cũng tới thử một chút ta cái này long xà bộ pháp. Nhìn thấy Tần Phong vậy mà hoàn toàn tránh đi rồi công kích của mình, Lô Nham ánh mắt cũng là khẽ giật mình. Chợt cười lạnh một tiếng, bộ pháp trước đạp, long hành hổ bộ ở giữa, thân hình quỷ mị, trong lúc mơ hồ, lại có long xà ảnh ảo ở sau lưng hắn như ẩn như hiện. Đạm thai cổ tộc bên trong, không thiếu đẳng cấp cao công pháp, mà thân là phù đồ quân phó tướng quân Lô Nham, tự nhiên sở học công pháp đều không phải là món hàng tầm thường. Chỉ là cái này long xà bộ pháp liền không chút nào kém cỏi hơn Tần Phong thân pháp. Thiên ảnh ám minh chào, thi triển rồi cái này cái gọi là long xà bộ pháp. Lô Nham tốc độ cũng đột nhiên tăng tốc, chảo gió đột nhiên nhất biến, hung sát chi khí ở lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ. Bàn tay lướt qua, không gian đều phá tan, chói tai ô minh thanh âm vậy bén nhọn khuếch tán bốn phía. Đạm thai cổ tộc quả nhiên là thượng cổ tộc lớn, loại này tại bên ngoài khó gặp đẳng cấp cao công pháp, lại bị hắn một cái bảng hệ con cháu thuận tay nhặt ra. Phát giác được Lô Nham tốc độ cùng công kích đều đột nhiên trở nên lăng lệ, Tần Phong đôi mắt vậy híp lại, có được nhiều như vậy đẳng cấp cao công pháp sát thân. Khó trách gia hỏa này căn bản không lo lắng sẽ đánh không lại cùng là quy nguyên cảnh hắn. Bất quá, đối phương lại là tính sai rồi. Vốn có cực cao ngộ tính thời không đại đạo Tần Phong trước mặt, lại như thế nào thân pháp quỷ mị, đều không có chút nào ẩn trốn chỗ. Bành ngành, trọng kiếm không biết lúc nào đã nơi tay. Tần Phong bóng kiếm huy động, mỗi một lần trọng kiếm đánh ra đều sẽ cực kỳ tinh chuẩn đánh vào Lô Nham chảo gió gần sắp đến lâm trong chớp mắt ấy kia. Loại thời điểm này, vừa lúc là nó chảo gió từ yếu mạnh lên, cũng là phòng bị yếu ớt nhất thời điểm. Nhưng loại sơ hở này, nếu không có được cực kỳ hoàn mỹ thời không sức quan sát, dù ai cũng không cách nào làm đến. Nhưng may mắn, Tần Phong lại có thể nhẹ nhõm làm được. Bành ngành, mỗi một lần giao phong, Lô Nham sắc mặt đều sẽ phun lên ngưng trọng, đợi mười mấy hiệp lăng lệ giao thủ sau, nó trên mặt đã triệt để bị ngưng trọng thay thế. Mặc dù hắn đã thi triển rồi hai loại thần cấp đẳng cấp công pháp, nhưng lại thế mà không thể đối Tần Phong tạo thành tổn thương chút nào. Người sau bộ kia thong dong bộ dáng, làm hắn mặt mũi hơi có chút không nhịn được. Ta còn không tin, ngươi tên tiểu tử nghèo này dám cùng bản tướng quân liều nội tình hay sao? Lô Nham sắc mặt âm hàn, bước chân bỗng nhiên nhanh lùi lại, mà liền tại thân hình nhanh lùi lại lúc, bàn tay vậy thiểm điện như vậy kết xuất một đảo để Tần Phong cảm giác hơi có chút áp lực trưởng ấn. Tựa hồ là thần cấp trung phẩm công pháp a. Thấy thế, Tần Phong đôi mắt nhắm lại, thân hình lóe lên, quỷ dị xuất hiện ở Lô Nham trước mặt, trọng kiếm vung lên, một luồng kiếm mang bắn ra, thiểm điện như vậy đánh vào Lô Nham chỗ cổ tay. Cỗ này kiếm mang tuy nói không mạnh, nhưng lại vừa vặn đem Lô Nham hoàn chỉnh trưởng ấn đánh vỡ, làm hắn thể nội khí huyết quay cuồng. Tiểu tử này, làm sao lại như thế khôn khéo? bị Tần Phong tiện tay phá vỡ tuyệt chiêu thi triển. Lô Nham sắc mặt cũng là nhất biến, nhưng mà hắn còn đến không kịp suy nghĩ, Lăng Lệ gió mạnh liền chạm mặt tới, làm hắn vội vàng đón lấy. Bành, đáng sợ kiếm mang đang tỉ đấu trên trận tràn ngập ra. Chợt mọi người vây xem đều kinh ngạc nhìn thấy, ở Tần Phong một kiếm phía dưới, Lô Nham thế mà trực tiếp đạp đạp chân liền lùi lại rồi mấy bước. Loại này giao phong, thân là quy nguyên tầng 9 cao thủ Lô Nham, thế mà hoàn toàn ở vào bị đè ép đánh thế cục. Cách đó không xa, nguyên bản một mặt âm lãnh đạm Thai Khánh Long sắc mặt vậy có chút khó coi. Trong lúc mơ hồ, hắn bắt đầu cảm giác được một chút bất an. Lô Nham thế mà không phải là hắn đối thủ. Đạm Thai Tử Khang vậy một mặt kinh ngạc, nhìn qua kia thi triển tất cả vốn liếng, lại không dùng được Lô Nham. Nhìn lại thủy chung ung dung không vội Tần Phong, Đạm Thai Tử Khang trong lòng cũng không nhịn được có chút chán nản. Không hổ là thiên phú đến cực điểm kiếm gãy thiếu niên. Thực lực này tiến bộ tốc độ, thật là làm cho ta tuyệt vọng a. Đáng chết, bị Tần Phong một chưởng đánh lui, Lô Nham sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Hiển nhiên hắn không nghĩ ra, lấy chính mình quy nguyên tầng 9 thực lực, vì sao ngay cả tiểu tử này đều đánh không lại, mà lại, hắn còn thi triển rồi rất nhiều uy lực không tầm thường công pháp. Nhưng trái lại Tần Phong, cho tới bây giờ, cũng không có đụng tới một loại cường đại kiếm đạo. Móa nó, đây là chỉ có thể miễn cưỡng áp chế quy nguyên tầng 7 Liêu Trần sao? Phúc Hải Trường, gầm nhẹ giận mắng bên trong. Lô Nham sắc mặt vậy hiện lên một vệt dữ tợn, đem Long Xà bộ pháp thân pháp thi triển đến cực hạn. Long Xà ảnh ảo đang tỉ đấu trên trận nổi lên, mà hắn tay trên lòng bàn tay, một đạo đáng sợ trưởng ấn cũng là phi tốc biến hóa. Khổng lồ lực lượng uy áp, cấp tốc ngưng tụ. Tần Phong chắp tay đứng ở trận bên trong, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua kia ở đây bên trong bay nhanh xuyên thẳng qua thân ảnh mơ hồ. Một lát sau, trong tay trọng kiếm rốt cục ngưng tụ ra rồi 30 nói cường đại kiếm mang lực lượng, đi chết đi. Đột nhiên, Lô Nham trên mặt giữ tợn càng sâu, bàn tay đột nhiên dừng lại, một luồng lạnh lẽo từ đồng tử hiện lên. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn đem trong tay trưởng ấn đối lấy Tần Phong oanh ra lúc, thấy lạnh cả người, lại bao phủ rồi nó trong lòng. Bành, hàn ý bao phủ trong nháy mắt, Lô Nham lòng bàn chân chỗ bệ đá, bỗng nhiên bạo liệt, mà một đạo phóng lên tận trời kiếm mang. Vậy toàn bộ nổ vang Lô Nham toàn thân. Không tốt, Lô Nham sắc mặt kịch biến. Nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, kia 30 nói đáng sợ kiếm mang tạo thành kiếm trận lực lượng đã từ đuôi đến đầu đánh tới rồi toàn thân hắn. Người sau một ngụm máu tươi phun ra, bóng người trực tiếp bị kiếm mang cuồng đột nhiên lực trùng kích đụng bay lên. Cuối cùng trùng điệp đánh vào giao đấu trận biên giới một căn đá lớn trên cây cột. Mà cột đá cũng ở trong nháy mắt chợt nổ tung. Nhìn qua đây cơ hồ là trong nháy mắt kết thúc chiến cục. Giao đấu trận bốn phía tức khắc lạnh ngắt không hề có một tiếng động. Một đạo kinh ngạc ánh mắt nhìn qua trận bên trong cầm kiếm mà đứng. Thậm chí ngay cả thân hình đều không có nhiều lớn di động áo đen nam tử. Nửa ngày về sau, tiếng bàn luận xôn xao hết đợt này đến đợt khác truyền thuyết. Hiển nhiên, không có người gặp được dạng này kết quả. Đồng thời, xem như đạm thai cổ tộc một viên, không người nào nguyện ý nhìn thấy dạng này kết quả. Tần Phong sắc mặt rất bình tĩnh, mang theo một vệt miệt thị nhìn qua kia toàn thân phát run. Cơ hồ hôn mê Lô Nham, cười nói, Lô Nham tướng quân, còn trang bức sao? Phốc phốc, vừa mới rơi xuống đất Lô Nham, nghe được lời này, một ngụm máu tươi lại nhịn không được phun tới. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lấy hắn quy nguyên tầng 9 thực lực, ở Tần Phong trong tay, lại bị bại chật vật như thế. Vậy mà thua rồi, giao đấu bên ngoài sân. Đạm Thai Khánh Long ánh mắt kinh ngạc nhìn qua kia ở đá vụn phế tích bên trong dãy ruộng Lô Nham. Trong mắt tràn đầy khó mà che giấu kinh hãi. Tiểu tử này làm sao trở nên mạnh như vậy rồi? Đạm Thai Khánh Long nắm đấm nắm chặt, lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn biết rõ hiện tại Tần Phong chạy tới rồi trước mặt hắn, nhưng vẫn là không nghĩ tới Tần Phong thế mà có thể dễ dàng như thế đánh bại thực lực ở Quy Nguyên tầng 9 Lô Nham. Lô Nham không chỉ tu vi cao, vậy tu luyện rồi nhiều loại cường đại thần cấp công pháp. Phóng nhãn đồng cấp bên trong là ít có đối thủ, nhưng mà nhìn trước kia chiến đấu, Lô Nham hoàn toàn chính là bị Tần Phong triệt để ép vào hạ phong. Nhìn như hung mãnh thế công không thể đối Tần Phong tạo thành nửa điểm tổn thương. Hiển nhiên, người sau chân thực chiến lực đã vượt xa rồi mặt ngoài đẳng cấp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN